Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1014 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Do tối nay vừa uống thuốc cảm nên buồn ngủ, ngủ quên mất không có đọc được bộ truyện Nắm Thiên Cơ, các bạn thông cảm nha. Ngày mai vừa mới đọc tập tiếp theo được. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Phát Huỳnh Nhật. Xin chào bạn Ly Nguyễn nha, vâng cảm ơn bạn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4799. Bây giờ Mặc tộc tái hiện thế gian, dù ai cũng không thể cam đoan về sau có còn đụng trúng hay không. Thời khắc mấu chốt, những mặt chi lực bị phong ấn này có lẽ có thể cứu mạng. Ai ngờ những mặt chi lực này vậy mà bị Hoàng Đại Ca một tay xua tán đi. Dương Khai không biết nên nói cái gì cho phải. Trước khi ngươi xua tan, không thể nào thương lượng với ta một chút sao? Nhưng đối mặt khuôn mặt lạnh lùng kia, hắn lại không dám nói ra miệng. Mơ hồ Dương Khai cảm thấy Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ có cảm giác thật sâu, chán ghét đối với mặt chi lực. Nếu không, cũng không có đạo lý hành sự như này. Cũng may, trong tay hắn còn có mặt trùng. Mặt chi lực mặc dù bị đuổi tản ra, nhưng mặt trùng vẫn còn ở đó. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ hiển nhiên không cố ý nói nhiều về chuyện này. Mặt chi lực bị đuổi tản ra, Lam Đại Tỷ quay đầu nhìn về một phương hướng. Nơi đó chính là nơi nhân tộc sinh tồn. Thật là nhiều người. Ngươi là muốn chúng ta thu đồ đệ ở đó sao? Dương Khai chỉnh đốn suy nghĩ rồi khoát tay nói. Quên chuyện thu đồ đệ đi, không phải ta xem nhẹ hai người. Hai vị mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng đối với chuyện dạy đồ đệ ra sao, sợ là hoàn toàn không hay biết gì. Thật có lương tài rơi xuống trong tay của các ngươi cũng bất thành khí. Mặc dù Dương Khai nói không khách khí, hai người lại không có phản bác. Hắn chỉ một bên khác nói. Hai vị, mời xem bên này. Ánh mắt chiếu tới, từng tộc đàn tiểu thạch tộc hiện ra trước mặt hai người. Những tộc đàn này có lớn có nhỏ, lớn thì mười mấy vạn nhân khẩu, nhỏ thì mấy trăm, phân tán các nơi trong tiểu càn khôn liên tục bận rộn. Đây là gì? Thật kỳ quái! Lam Đại Tỷ ngạc nhiên hỏi. Tiểu thạch tộc, tập tính giống như con kiến. Con kiến là gì? Lam Đại Tỷ lại nhìn sang hắn. Dương Khai phát hiện mình không thể giải thích. Suy nghĩ một lát, giải thích về tiểu thạch tộc cho hai người. Hoàng Đại Ca gật đầu. Vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì đây? Dương Khai hào hứng. Rất đơn giản. Hai vị có thể lựa chọn hai thạch vương, sau đó phân ra địa bàn của mình, cẩn thận bồi dưỡng. Là dùng tiểu thạch tộc đó công phạt đối phương, kẻ thắng làm vua. Hoàng Đại Ca nghe thì nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Lam Đại Tỷ thì giật mình. Đây chính là thu đồ đệ mà ngươi nói sao? Dương Khai gật đầu. Chính là ý này. Tiểu thạch tộc linh trí thấp kém. Các ngươi không cần thu bọn chúng làm đồ đệ, cũng không cần dạy bảo bọn chúng điều gì. Chỉ cần bồi dưỡng bọn chúng là được rồi. Lam Đại Tỷ rung lên, một lát sau vỗ tay nói. Chủ ý này không có tệ, ngươi thật là thông minh. Dương Khai cười ha hả. Quá khen, quá khen. Thấy nàng một bộ dáng hào hứng dạt dào, Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy hứng thú thì tốt, sợ rằng hai người không cảm thấy hứng thú mà thôi. Mà nghĩ kỹ lại, hai tên này đối với trò chơi tỷ đệ đều có thể chơi quên cả trời đất. Bồi dưỡng tiểu thạch tộc công phạt đối phương, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn bọn hắn. Dương Khai quay đầu, nhìn về Hoàng Đại Ca. Sao? Hoàng Đại Ca khẽ gật đầu. Có thể. Dương Khai cao hứng nói. Vậy định như vậy đi. Hai vị, tự mình phân chia địa bàn, lựa chọn sử dụng thạch vương. Dứt lời, Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đồng thời hành động. Bây giờ trong tiểu càn khôn có không ít tiểu thạch tộc. Số lượng thạch vương cũng nhiều, lựa chọn hai thạch vương cũng không có khó. Có Dương Khai phối hợp, phân chia địa bàn càng dễ như trở bàn tay. Vô luận là Hoàng đại ca hay là Lam đại tỷ, đối với việc này đều tính toán chi li. Có lẽ là nghĩ bất luận chi tiết gì đều sẽ ảnh hưởng đến thắng bại ngày sau. Dương Khai tự nhiên cố gắng phối hợp cùng với bọn hắn. Không chơi tỷ đệ được, hỗn loạn tử vực vô số hoàng tinh lam tinh, Dương Khai cũng không có thể nào tùy tiện lấy về. Nhưng nếu như có thể để hai người bồi dưỡng tiểu thạch tộc, đối với mình chẳng phải là một loại thu hoạch khác sao? Bởi vì bồi dưỡng tiểu thạch tộc cũng phải cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Trước kia là Dương Khai tự lấy tài nguyên nuôi nấng, bây giờ hắn căn bản không cần quan tâm. Phân chia địa bàn hoàn tất, Lam đại tỷ cùng Hoàng đại ca cũng phân biệt tọa trấn trong địa bàn của mình, không ngừng mà lấy âm dương chúc hành tới nuôi nấng Thạch Vương. Dương Khai để vào trong mắt, mặc dù thịt đau, nhưng cân nhắc đến chỗ tốt mà Thạch Vương sinh sôi mang đến cho mình, thì cũng phải nhịn. Bất kể như nào, Lam Tinh và Hoàng Tinh tiêu hao kia, rốt cuộc đều sẽ chuyển hóa thành nội tình cho tiểu càn khôn của mình. Trong lúc đó, hắn đi điều tra vị trí mình phong ấn mặt chi lực. Nhưng bất luận nhìn ra sao, cũng chỉ có thể xác định, những mặt chi lực kia đã bị đuổi tản ra không còn một mảnh, không có để lại một tơ một hào nào. Như thể lực lượng Hoàng đại ca thi triển là khắc tinh của mặt chi lực. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi xúc động. Trước đó, Lan gia có mấy vị mặc đồ, sau khi bại lộ hành tung đều bị giết, không một người sống sót. Bởi vì Lan gia cho rằng người bị mặc hóa đã không còn có khả năng cứu vãn. Mặc đồ là địch nhân, nhất định luôn luôn là địch nhân. Dương Khai lại nghĩ, nếu mang bọn hắn tới nơi này, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ có thể sửa đổi tận gốc hay không, xua tan mặc chi lực trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn trở lại trạng thái bình thường. Chỉ tiếc đây là ý nghĩ không thể nào thí nghiệm được. Hỗn loạn tử vực cũng không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thể tới. Chuyến này nếu không 5 phút ai nhị, Dương Khai sao có thể tới đây? Bồi dưỡng tiểu thạch tộc không phải trong thời gian ngắn là có thể nhìn ra hiệu quả. Dương Khai ước chừng trong một đoạn thời gian rất dài, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ đều sẽ bình an vô sự. Trong hỗn loạn tử vực, vô số phân thân hai màu vàng xanh từng đôi chém giết, thủy chung chưa từng đình chỉ, liên tục tiếp diễn. Thậm chí có một lần, Dương Khai mắt thấy tia sáng màu vàng cùng ánh sáng màu lam khổng lồ hung hăng va chạm. Chuyện này khiến hắn hơi nghi hoặc. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ rõ ràng trong tiểu càn khôn của mình. Vậy hai đoàn quang mang mình nhìn thấy là gì? Đến cùng, cái nào mới là bản tôn? Cự thần linh A Nhị còn trong ngủ mê, không một năm hai năm là không tỉnh lại được. Tiểu càn khôn phải trải ra. Bây giờ Dương Khai thân trong đó, chẳng khác gì trong một hoàn cảnh phong bế, không thể nào động thủ thu lấy hoàng tinh cùng Lam tinh như trước. Mặc dù hắn đã từ chỗ Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ đạt được rất là nhiều tài nguyên, nhưng thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt. Ngoài giới vì một phần lục phẩm âm dương hành mà sức đầu mẻ trán, trong khi hỗn loạn tử vực này khắp nơi đều có thể thấy, thậm chí còn có thất phẩm bát phẩm. Có cơ hội, Dương Khai đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ tiếc là không có cơ hội này. Dương Khai chợt không có việc gì, chỉ có thể đi lĩnh hội Đại Hoang Kinh, thuận tiện quan sát tam đệ tử tu hành. Để cho hư ý tu hành Đại Hoang Kinh đúng là một lựa chọn tốt. Bây giờ hắn đã có tu vi siêu phàm tầng 3, lên tiếp chính là nhập thánh. Mỗi lần hắn tấn thăng, Dương Khai đều quan sát, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Lần trước dưới bia đá của Lan Gia, thời điểm một đệ tử Lan Gia tấn thăng, Dương Khai rõ ràng nhận ra có xuất hiện một tia thời gian pháp tắc. Nhưng mà trên thân của hư ý lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Dương Khai suy đoán đây hẳn là do tu vi của hắn quá thấp, có lẽ tu vi cao mới có thể nhìn rõ. Nhập thánh không phải là cảnh giới cao, nhưng không thấp. Dương Khai ẩn ẩn có cảm giác thời điểm tam đệ tử của mình tấn thăng tất sẽ sinh ra dị tượng. Hắn cũng không đốt cháy giai đoạn, hết thảy tu hành đều để cho hư ý đi theo tự nhiên. Đại Hoang Kinh là truyền thừa từ viện cổ công pháp, trong đó nhất định dâu diếm bí mật. Các đại động thiên phúc địa đều có lĩnh hội, kết quả cũng chỉ có thể để cho Đại Hoang Kinh trở thành công pháp chế tạo tiểu nguyên giới. Một năm sau, Dương Khai bỗng cảm thấy Tiểu Càn Khôn khẽ chấn động. Mở mắt ra mới biết cự thần linh A Nhị đã thức tỉnh, khoanh chân ngồi nguyên một chỗ sửng sốt vài ngày, rồi lại đến địa điểm kế tiếp. Tiểu Càn Khôn trên đỉnh đầu của A Nhị có lực lượng của hắn che chở, không cần lo lắng nhận tổn thương gì. Mà trong thời gian một năm này, Tiểu Càn Khôn đã vượt qua hai năm. Tiểu Thạch tộc được Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ bồi dưỡng đã có quy mô đơn giản. Trên thực tế, trước đây hai người đã giao phong mấy lần. Mỗi một lần đều là tiểu đả tiểu nháo, đều tổn thất một ít nhân thủ rồi bây giờ thu binh. Cũng không biết hai người có bản sự kỳ lạ gì. Loại chủng tộc linh trí thấp kém này trong tay của bọn hắn lại có thể điều khiển như cánh tay. Mà cân nhắc đến lai lịch cùng thân phận của hai vị này, Dương Khai cũng thoải mái. Hai vị này thế nhưng là thánh linh công tổ, khởi nguyên sinh linh, có bản lãnh lạ kỳ đều không khó hiểu. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ bồi dưỡng lên tiểu thạch tộc có thể nói là không tiếc chi phí. Dù sao hỗn loạn tử vực, tài nguyên vô số, bọn hắn dễ như trở bàn tay, muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Nên chỉ ngắn ngủi hai năm, hai người đều vốn chỉ có một thạch vương, bây giờ dưới trướng đã có hơn 100 vạn đại quân. Giờ khắc này, trên đường ranh giới địa bàn, hai chi đại quân tiểu thạch tộc bày binh bố trận uy phong 10 phần. Chương 4800. Dư trướng của hai người đã đều có hơn 100 vạn đại quân. Đây đã vượt qua con số mà bất kỳ một thạch vương nào có thể khống chế. Cho nên, bây giờ thủ hạ của hai người không chỉ một thạch vương. Khi tộc đàn phát triển đến kích thước nhất định, tiểu thạch tộc sẽ sinh ra thạch vương thứ hai, thứ ba, xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân tiến về một chỗ khác, mở xào huyệt, sinh sôi con dân của mình. Bây giờ thạch vương trong tay hai người đều có 10 mấy con, 100 vạn đại quân kia phân liệt thành 10 mấy binh trận, trông rất ra dáng. Dương Khai đuổi tới chiến trường này, Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ đang dùng ánh mắt khinh bỉ cùng ngôn ngữ công kích nhau. Đây là sinh hoạt hàng ngày của hai người, vì ai làm mà lớn tranh chấp không ngớt. Vì ai làm lớn mà tranh chấp không ngớt. Thấy Dương Khai, lực chú ý của hai người lại đổ dồn lên hắn ngừng đấu khẩu. Hoàng Đại Ca tràn đầy phấn khởi. Người qua đây nhìn xem, ta nuôi những tiểu thạch tộc này ra sao? Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa rồi khẽ gật đầu. Hổ làng chi sư, bách chiến bách thắng quân. Hoàng Đại Ca lập tức nét mặt đắc ý khiêu khích nhìn qua Lam Đại Tỷ. Nhắc đến chuyện này, loại chuyện nuôi nhốt tiểu thạch tộc, bọn hắn cũng là lần đầu trải nghiệm. Nhưng thời gian hai năm này cảm thấy cũng rất là thú vị. Nhất là khi tộc đàn tiểu thạch tộc mở rộng lớn mạnh, rất có một loại cảm giác thành tựu. Lam Đại Tỷ cũng bu lại hỏi. Ta thì sao? Du Khai quay đầu nhìn về một đại quân khác rồi bình luận. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Lam Đại Tỷ cười hi hi. Ta đã tốn không ít công phu trên người của bọn chúng. Trận chiến này ta thắng chắc rồi. Hoàng Đại Ca liền khinh bỉ. Ta cũng không tốn ít công phu trên người của bọn chúng đâu. Người tuyệt đối không phải là đối thủ. Lam Đại Tỷ hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Buông đánh thì đánh đi, xem ai lợi hại hơn ai. Nếu người bị thua, ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ. Hoàng Đại Ca không cam lòng yếu thế. Nếu người thua, ngoan ngoãn gọi ca ca. Hai người bốn mắt va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe. Dương Khai vội lui một bên miễn cho bị ngộ thương. Hai người đồng thời quay đầu trăm miệng một lời. Người phán quyết thắng thua của trận chiến này. Nghĩ bất dung tự. Dương Khai nghiêm nghị ôm quyền. Lúc trước đề nghị cho hai người dùng tiểu thạch tộc để quyết chiến. Hắn đã dự liệu được điểm này, có tâm lý chuẩn bị, cho nên cũng không có gì bất ngờ. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Dương Khai hỏi. Hoàng Đại Ca nhìn chăm chăm Lam Đại Tỷ, cười lạnh ba tiếng. Tùy thời chỉ giáo. Lam Đại Tỷ cũng cười lạnh cuống quýt. Phóng ngựa đến đây đi. Khai chiến. Dương Khai ra lệnh. Đứng trên bình nguyên giằng co, hai chi 100 vạn đại quân lúc này như mãnh thú xuất sơn, ầm ầm tiến lên phía trước. Mặc dù trước khi khai chiến, hai người có bày binh, trăm vạn đại quân, nhưng thật sự đánh nhau lại không có chú ý nhiều. Đây là một trận hỗn chiến 2 triệu tiểu thạch tộc tham gia. Trạng diện lập tức mất khống chế. Phi thường tàn nhẫn, đá vụn chia gãy, mạng thiên phi vũ. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ cũng không can thiệp vào trận này, chỉ đứng bên ngoài chiến trường quan sát. Đối với bọn hắn, cố gắng đã bỏ ra trong vòng 2 năm này, bây giờ chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Mà mắt thấy từng tiểu thạch tộc kia ngã xuống đất bỏ mình, Dương Khai không khỏi lộ ra thần sắc thịt đau. Những tiểu thạch tộc này đều là thứ giúp hắn mạnh lên. Bây giờ vừa va chạm liền chết một mảng lớn như vậy, tổn thất đâu có nhỏ. Nhưng mà theo số lượng tiểu thạch tộc từ trận càng tử trận càng ngày càng nhiều, Dương Khai chợt biểu lộ cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện ra, phần lớn tiểu thạch tộc bỏ mình, nội tình tiểu càng khôn lại có phần gia tăng. Ban sơ hắn còn tưởng rằng là ảo giác, song khi số lượng 2 triệu tiểu thạch tộc bỏ mình đã vượt qua 2 thành. Hắn rốt cuộc xác định, đây không phải là ảo giác, nội tình tiểu càn khôn thật sự có gia tăng. Mức độ gia tăng không lớn, tương đương với hắn khổ tu mấy tháng, nhưng kết quả này lại để cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn, sinh linh phồn diễn sinh sống, không giờ khắc nào không gia tăng nội tình cho tiểu càn khôn. Loại gia tăng này thay đổi một cách vô tri vô giác, cơ bản không thể nào phát giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt lắng động, sẽ dần dần hiển lộ ra uy năng rõ ràng. Dương Khai cho rằng nuôi nhốt càng nhiều sinh linh càng tốt, đây là chuyện không thể tranh cãi. Nhưng bây giờ hắn giống như phát hiện một chân lý khác mà trước giờ chưa từng chú ý. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một tầng minh ngộ. Sinh lão bệnh tử đều là phồn diễn sinh sống. Sinh sôi bản thân chính là từng lần luân hồi. Người sống cố nhiên có thể liên tục không ngừng mang đến chỗ tốt cho tiểu càn khôn, nhưng mà sinh linh chết đi cũng có thể. Trước kia trong tiểu càn khôn chưa bao giờ có nhiều sinh linh trong khoảng thời gian ngắn bỏ mình, cho nên Dương Khai chưa từng phát hiện ra điểm này. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ nhấc lên chiến tranh, trong lúc vô tình tiết lộ sự thật này. Thiên minh ngộ này giống như một vầng trăng tròn, đẩy ra mê vụ bao phủ trong lòng nhiều ngày. Dương Khai chợt nghĩ tới Đại Hoang Kinh. Trong Đại Hoang Kinh, rất nhiều nơi đều có nói về sinh tử. Trước đó Dương Khai có lĩnh hội, lại không chút nào để ý, mà bây giờ hắn mơ hồ đã nhận ra điều gì. Trong sinh tử kia, có lẽ chính là bí mật cực kỳ trọng yếu ẩn tàng trong Đại Hoang Kinh. Bây giờ, mặc dù Dương Khai không kịp chờ đợi, muốn lập tức đi bế quan lĩnh hội Đại Hoang Kinh, nhưng chiến tranh trước mắt còn chưa kết thúc, nhất thời cũng không thể thoát ra. 2 triệu đại quân hỗn chiến kéo dài nửa tháng, tỷ lệ chết trận đã cao tới 8 thành. Càng về sau, sắc mặt của Hoàng đại ca càng khó coi. Chỉ vì đại quân của hắn đã dần lộ ra thế bại, từ chênh lệch nhỏ nhoi ban đầu còn không quá rõ ràng. Theo thời gian, xu hướng dần lớn mạnh như quả cầu tuyết. Đến khi chiến tranh kết thúc, đại quân dư trướng của Hoàng đại ca đã không còn sót chút gì, chỉ còn lại một chi hộ vệ đội trong Sào Huyệt Thạch Vương. Ngược lại đại quân bên Lam Tỷ còn hơn 10 vạn. Hoàng đại ca như nổi điên, nét mặt không dám tin, tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Lam đại tỷ thì nhảy lên cao 3 thước, vỗ tay cười. Ta thắng rồi! Sau đó quay đầu, nét mặt kỳ cánh nhìn qua Dương Khai. Thân là người phán quyết trận chiến này, Dương Khai tự nhiên phải thực hiện trách nhiệm cho tốt, đưa tay về Lam đại tỷ. Trận chiến này, bên thắng là Lam đại tỷ. Kết quả mặc dù bày ra trước mặt, nhưng khi Dương Khai tuyên bố xong, cuộc chiến tranh này mới tính là thật sự kết thúc. Lam đại tỷ đắc chí vừa lòng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng đại ca. Hoàng đại ca có vẻ là chịu đả kích không có nhỏ. Lúc này té quỵ dưới đất, hai mắt vô thần nhìn qua chiến trường đầy đá vụn, không cam lòng phẫn nộ khuất nhục, đủ loại biểu lộ xẹt qua khuôn mặt. Dương Khai không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ tên này thẹn quá hóa giận làm ra chuyện gì không lường trước được. Phải biết, bây giờ bọn hắn đều ở trong tiểu càn khôn. Một khi Hoàng đại ca bạo phát lực lượng ra, tiểu càn khôn căn bản không cản nổi, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị phá hủy. Dương Khai cũng im lặng, Chỉ là một trò chơi mà thôi. Hoàng đại ca phản ứng như vậy cũng quá lớn rồi. Có điều nghĩ lại, trò chơi này không chỉ có liên quan đến thắng bại, mà còn có tranh chấp từ xa xưa tới nay của hai người. Đây mới là trọng điểm, cũng là nguyên nhân phá hủy phòng tuyến tâm lý của Hoàng đại ca. Dương Khai trong lòng yên lặng, đồng tình Hoàng đại ca, quay đầu nhìn về nơi khác. Lam đại tỷ từ trên cao nhìn xuống Hoàng đại ca, nét mặt đắc ý phi phàm. Còn có lớn lao vui sướng chờ mong. Chờ hơn nửa ngày cũng không thấy Hoàng đại ca có động tĩnh, vẫn còn dáng vẻ mất hồn, nhìn không được, đá hắn một cước. Nhanh lên! Chúng ta không kiên nhẫn được rồi. Hoàng đại ca lập tức đỏ mặt, vài lần há miệng nhưng một chữ cũng nói không ra. Có phải thua không dậy nổi hay không? Lam đại tỷ khinh bỉ nhìn hắn. Ai thua không có dậy nổi chứ? Hoàng đại ca phẫn nộ đứng lên, quơ nắm tay nhỏ lấy thêm can đảm, lúc lâu sau mới ngạnh xinh xinh biệt khuất nói ra hai chữ. Tỷ tỷ! Yếu ớt như ruồi mũi kêu. Lam đại tỷ cố ý đưa lỗ tai tới gần. Người nói cái gì? Ta không có nghe. Hoàng đại ca đỏ bừng mặt, giận dữ hét. Tỷ tỷ! Lam đại tỷ giật mình, lùi về sau mấy bước, vỗ ngực. Gọi lớn như vậy mà làm gì? Hoàng đại ca thở phì phò, nhiệt khí nóng rực, trừng mắt Lam đại tỷ. Như thể có thù không đội trời chung với nàng. Ngươi hài lòng chưa? Lam đại tỷ tươi cười như hoa, gật đầu. Hài lòng hài lòng, đã bao nhiêu năm, ngươi rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây chính là lần đầu nàng nghe được hắn gọi mình hai chữ tỷ tỷ. Trước đó mặc dù Dương Khai cũng gọi nàng rất nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì hoàn toàn khác lúc này. Bây giờ, một tiếng tỷ tỷ này để trong nội tâm nàng cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Đây là thứ Dương Khai vĩnh viễn không thể nào cho. Ta sẽ không có nhận thua. Hoàng đại ca nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Lam đại tỷ thu nụ cười, nhíu mày nhìn. Là sao? Ngươi muốn thay đổi ý hay sao? Ta muốn đánh thêm lần nữa. Hoàng đại ca cắn răng. Lam đại tỷ chớp chớp mắt to. Thủ hạ của ngươi đều không còn tiểu thạch tộc. Đánh như nào? Ta còn có thạch vương. Ta có thể đông sơn tái khởi. Lam đại tỷ không chút lưu tình. Ngươi chỉ có thạch vương. Ta lại còn 10 vạn đại quân. Ta ra lệnh một tiếng. Thạch vương của ngươi cũng phải chết hết. Mặt của Hoàng đại ca tiếp tục đỏ bừng. Đúng là vô kế khả thi. Lam đại tỷ lại nói. Nhưng thân làm tỷ tỷ, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi trở về tập hợp lại đi. Chờ ngươi chuẩn bị xong, tỷ tỷ lại đến giao huấn ngươi. Chương 4801. Nhưng trước khi ngươi đánh bại ta, ngươi phải là đệ đệ, đừng có quên thân phận của mình đó. Lam đại tỷ nhắc nhở thêm một câu. Hoàng đại ca khuất nhục. Đương nhiên là không có quên. Dương Khai ở một bên nhìn hồi lâu, trấn an Hoàng đại ca. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Hoàng đại ca không cần nhục chí, tiếp tục chỉnh cờ trống, đông sơn tái khởi. Hoàng đại ca buồn buồn lên tiếng rồi lách mình rời đi. Xem bộ dáng là không kịp chờ đợi, muốn phát triển lớn mạnh tiểu thạch tộc. Chẳng qua hiện nay trên tay hắn chỉ còn có 10 thạch vương cùng lác đác mấy hộ vệ đội. Muốn phát triển cũng là gánh nặng đường xa. Trái lại, Lam đại tỷ còn thừa 10 vạn đại quân, chỉ mưu thế lớn lao. Lần đại chiến tiếp theo, phần thắng của nàng tất nhiên là lớn hơn. Nhờ có ngươi đưa ra ý kiến hay. Lam đại tỷ cười cười nhìn qua Dương Khai. Đã nhiều năm rồi, rốt cuộc mới nghe hắn hô một tiếng tỷ tỷ. Ngươi nói đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Ồ, còn có ban thưởng hay sao? Dương Khai lập tức tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là có rồi. Được rồi. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi muốn cái gì. Lam đại tỷ nói xong lách mình ra khỏi tiểu càn khôn. Đến khi lần nữa trở về, bên người mang đến núi nhỏ hoàng tinh Lam Tinh ném đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai quá sức mừng rỡ, cũng không khách khí, luôn miệng nói tạ ơn, đưa những vật tư này tới cạnh dược viên. Sau một trận đại chiến, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ đã yên tĩnh không ít. Hoàng đại ca cố gắng phát triển tiểu thạch tộc. Lam đại tỷ cũng không có nghỉ ngơi. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng tiểu thạch tộc của nàng cũng hao tổn tới 90%, tất nhiên là phải nhanh chóng bổ sung. Nếu chìm trong thắng lợi mà không muốn phát triển, lần tiếp theo chắc chắn sẽ đến phiên nàng hô ca ca. Lam đại tỷ vô luận ra sao cũng sẽ không chịu nổi chuyện như vậy. Hai người mặc dù đều đang bận rộn, Lam đại tỷ thỉnh thoảng lại chạy tới trước mặt Hoàng đại ca. Chỉ vì nghe hắn hô tỷ tỷ, mỗi lần nàng đều vừa lòng thỏa ý. Hoàng đại ca thì tức gần chết, càng lập chí muốn rửa sạch nhục. Trận chiến tranh kia mang tới cho Dương Khai minh ngộ, để cho hắn lên một cấp độ lý giải đối với Đại Hoang Kinh. Mơ hồ có loại điềm báo nhìn được đến bí mật ẩn tàng trong công pháp này. Chỉ tiếc là thu hoạch không có lớn. Dương Khai vẫn không có hiểu rõ Đại Hoang Kinh cùng thời gian pháp tắc đến cùng có liên quan gì. Một ngày này, Dương Khai chợt có cảm giác dương mắt nhìn một chỗ. Bên kia, trên một đá lớn, Hư Ý ngồi xếp bằng, một thân khí cơ phồng lên. Linh lực trong thể nội gào thét không ngớt. Trên đỉnh đầu càng có sấm sét vang dội, mây đen ngập đầu. Đây là dấu hiệu muốn đột phá. Hư Ý đã là tu vi siêu phàm tầng 3, lên nữa chính là nhập thánh. Đây là một cảnh giới rất vi diệu, để Dương Khai hồi tưởng lại chuyện nhiều năm trước. Trên thông huyền đại lục, võ đạo đỉnh phong là nhập thánh. Năm xưa, Dương Khai rời thông huyền đại lục, tiến nhập tinh vực, mới tiếp xúc được cảnh giới trên nhập thánh. Dương Khai sớm đã có dự cảm, tam đệ tử của mình tại thời điểm tấn thăng nhập thánh có lẽ sẽ có dị thường, nên phát giác được hắn có dấu hiệu tấn thăng, tự nhiên là trước tiên đến đây quan sát. Trên thực tế, mỗi một lần Hư Ý tấn thăng, Dương Khai đều quan sát. Chỉ tiếc, trước đó cũng không có phát hiện quá lớn. Lần này rõ ràng khác biệt. Hư Ý còn chưa tấn thăng, thời gian pháp tắc đạo ngấn trong tiểu càn khôn đã có một tia dị động, ẩn ẩn có cảm giác hô ứng lẫn nhau. Loại cảm giác này trước đó xuất hiện trên thân đại đệ tử Triệu Dạ Bạch. Có chỗ hô ứng với Triệu Dạ Bạch là không gian pháp tắc đạo ngấn. Đối với lần tấn thăng này, Dương Khai không có gì đáng lo. Tu vi của hắn mặc dù tiến triển không chậm, nhưng bởi vì có thiên phú đặc biệt trên thời gian chi đạo, thời gian tu hành trong giấc mộng dài vượt xa so với hiện thực, cho nên căn cơ rất kiên cố. Chỉ là tấn thăng nhập thánh tự nhiên không làm khó được Hư Ý. Năng lượng thiên địa đổ ập xuống đỉnh đầu, Hư Ý lại phản phất chưa tỉnh. Chẳng những không có bất luận phản ứng nào, ngược lại là đầu thả lỏng cúi xuống, giống như đã lâm vào trong ngủ say. Đến tận khi năng lượng kia cập thân, Hư Ý mới bỗng ngẩng đầu, hai con ngươi yêu dị nhìn chăm chú hư không, khóe miệng thoáng nhếch lên. Dương Khai nhíu mày, thiên địa tẩy lễ tiếp tục lao đến liên miên bất tuyệt. Hư Ý rộng mở thể xác tinh thần tiếp nhận, rất nhanh mình đầy thương tích. Nhưng dưới năng lượng thiên địa thảo phạt, khí thế của hắn lại liên tục tăng, rất nhanh tới đỉnh siêu phàm cảnh. Công pháp Đại Hoang Kinh được vận chuyển tới cực hạn, bảo vệ vị trí yếu hại. Thời gian pháp tắc đạo ngấn trong tiểu càn khôn càng sinh động. Dương Khai tinh tường cảm giác, rất nhiều đạo ngấn thời gian pháp tắc theo năng lượng thiên địa tràn vào trong thân thể của Hư Ý, cho hắn thôn vệ. Nửa canh giờ sau, khi thế đỉnh phong đột nhiên tăng lên một cấp độ. Lấy vị trí hắn làm trung tâm, mắt trần có thể thấy khí lãng ầm ầm quét sạch tứ phương nhập thánh. Cùng lúc này, tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn dường như nhận lấy một chút ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới dừng trong chớp mắt. Trong đầu Dương Khai vẫn còn đầy sương mù, vẫn không hiểu rõ giữa Đại Hoang Kinh cùng thời gian pháp tắc có quan hệ gì, nhưng lại tin tưởng cảm giác tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Trước đó tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn gấp 2 ngoại giới, bây giờ đã gấp 3. Biến hóa này để Dương Khai giật mình không nhẹ. Trên thời gian chi đạo, hắn đã đạt đến cấp độ thứ 6, siêu quần bạc tụy, mới để tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn được tăng tốc. Hư Ý tấn thăng trong tiểu càn khôn, tại sao lại cũng mang đến cho hắn biến hóa như này? Là nguyên nhân do bản thân Hư Ý, hay là Đại Hoang Kinh, hay là do cả hai? Dương Khai bất an. Hắn sợ dĩ lựa chọn Hư Ý tu hành Đại Hoang Kinh, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn triệt để lĩnh hội huyền bí của công pháp này, tăng lên tạo nghệ trên thời gian chi đạo. Nhưng hôm nay, hắn còn chưa tìm hiểu ra quá nhiều. Ngược lại bởi vậy mà được lợi. Chỗ tốt này thật khó hiểu. Cẩn thận kiểm tra Tiểu Càn Khôn, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Dương Khai càng thêm nghi hoặc không hiểu. Một bên khác, Hư Ý đã tỉnh, đang một mặt mờ mịt nhìn mình chăm chăm. Tại thời điểm tấn thăng, mặc dù chịu không ít gian khổ, nhưng Dương Khai đã tạo cho hắn một thân thể rất vững chắc. Bây giờ thực lực lại lên một bậc, cho nên vết thương trên người đang thong thả khép. Có chỗ nào khó chịu hay không? Dương Khai đến trước mặt hắn, lên tiếng hỏi. Hư Ý nghe thì quay đầu, vội vàng đứng lên hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hành lễ xong thì nghi ngờ nói. Đệ tử đây là tấn thăng rồi sao? Dương Khai gật đầu. Bây giờ ngươi là nhập thánh. Hư Ý vào đầu. Ta lại không phát giác chút nào. Vừa rồi không biết tại sao, bỗng nhiên bối rối đột kích. Không cẩn thận ngủ thiếp đi. Đa tạ sư tôn đã bảo vệ. Hắn cho là mình sợ dĩ có thể thành công tấn thăng là nhờ Dương Khai một bên bảo vệ. Bằng không đang tấn thăng lại ngủ thiếp đi, đâu còn mệnh chứ. Dương Khai thật sâu liếc nhìn hắn, trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Đã tấn thăng, thuận tiện củng cố đi, không thể nóng nảy mà xin kiêu. Dạ vâng, đệ tử nhất định cố gắng tu hành, không có cô phụ sư tôn dạy bảo. Hư Ý cung kính trả lời, lại ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Đối với sư tôn của mình, Hư Ý tự nhiên kính yêu vô cùng. Năm đó nếu không phải sư tôn thu nhận mình, lấy tư chất mình, cả đời này có lẽ đều không thể có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng có sư tôn chỉ bảo chỉ ngắn ngủi vài chục năm, hắn đã là siêu phàm nhập thánh. Hư Ý tin tưởng đây vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát, về sau mình sẽ có tương lai càng xa. Cẩn tuân Dương Khai chi mệnh, vội vàng đi bế quan củng cố tu vi. Hắn tu hành cũng rất đơn giản, chỉ cần nhập mộng là được. Trên thực tế, tại lúc hắn thanh tĩnh tu hành, tư chất vẫn cứ ngang bướng không chịu nổi như vậy. Qua nhiều năm, Hư Ý tu hành trong mộng đã quen. Hắn cũng vì vậy mà nắm giữ kỹ xảo tùy thời nhập mộng. Lúc này Dương Khai đang triệt để kiểm tra Tiểu Càn Khôn. Hư Ý tấn thăng là khiến tốc độ thời gian tăng lên. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ ràng nguyên nhân. Dương Khai luôn luôn khó mà an tâm. Chỉ tiếc hao phí mấy ngày, Dương Khai cũng không thu hoạch được gì. Tốc độ trong thời gian Tiểu Càn Khôn đã thiết thực biến thành gấp 3. Dương Khai còn cố ý hỏi thăm Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ. Có điều hai người căn bản nghe không hiểu Dương Khai đang nói cái gì. Đối mặt với hai người, lực lượng hai người sở hữu chính là mạnh nhất trên đời này. Dốc hết sức, đủ để phá vạn pháp, không cần đi tìm hiểu thứ gì khác. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể từ bỏ việc này. Nếu như Tuế Nguyệt Đại Đế còn sống, lấy ngộ tính trên thời gian chi đạo của hắn, có lẽ có thể hiểu thấu đáo tất cả huyền bí của Đại Hoang Kinh. Dương Khai chỉ có thể cảm thán một tiếng trời cao đố kỵ anh tài. Tuế Nguyệt Đại Đế vì tinh giới mà chết. Năm xưa, nếu không có hắn độc thân trọng thương tại Đại Ma Thần, tinh giới sớm đã bị Đại Ma Thần chinh phục. Cũng may, bây giờ Tuế Nguyệt Đại Đế còn có hai truyền nhân cách đời. Dương Tiêu cùng Dương Tuyết có thiên phú thời gian chi đạo không có thấp. Dương Tiêu cùng một đám long tộc tới tổ địa, trong thời gian ngắn là không về được. Còn Dương Tuyết ở lại, bây giờ đang trong Lăng Tiêu Cung. Dương Khai quyết định chủ ý, chờ khi quay về Lăng Tiêu Cung, có thể cho Tuyết Nhi tìm hiểu thử Đại Hoang Kinh. Cự thần linh A Nhị còn đang duy trì tiết tấu ngủ say, đi đường rồi ăn. Mỗi một lần ngủ say đều phải tốn mấy năm. Mà trong Tiểu Càn Khôn, Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ tranh đấu hừng hực khí thế. Qua lần đầu thất bại, Hoàng Đại Ca biết trước thẹn sau dũng, kiệt lực phát triển lớn mạnh Tiểu Thạch Tộc, vì vậy mà gần như không tiếc tiền vốn. Dương Khai thấy cũng vui theo. Chương 4802. Trên trận quyết chiến thứ hai, Hoàng Đại Ca hấp thu giáo huấn, mà bởi vì lúc trước sau khi chiến bại mà không đủ ưu thế, hắn cũng không vội vàng quyết nhất tử chiến cùng Lam Đại Tỷ, mà không ngừng chia binh ra, lấy một phần binh lực nhỏ đánh lén quấy rối đại quân bên Lam Đại Tỷ. Lam Đại Tỷ cũng không nghĩ tới Hoàng đại ca lại vô sĩ như vậy, trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Đến khi góp nhặt được ưu thế nhất định, Hoàng đại ca lôi hết đại quân ra, nhất cử chuyển bại thành thắng. Kết quả như vậy để cho Dung Khai ngoài ý muốn, càng làm cho Lam đại tỷ khó mà tiếp nhận. Có điều, vô luận thực lực của hai người mạnh bao nhiêu, vẫn luôn có một ưu điểm, đó chính là có chơi có chịu. Lần đầu Hoàng đại ca thua, mặc dù không cam lòng, cũng có thể cắn răng hô một tiếng tỷ tỷ. Lần này cũng như thế, đến phiên Lam đại tỷ hô ca ca. Hai người đều là người tâm cao khí ngạo, rất bình thường. Bọn hắn vốn là cường giả chí tôn, tự có kiêu ngạo của mình. Cho nên sau khi đạt được thắng lợi, hai người cũng không đuổi tận giết tuyệt đối phương. Giống như lúc trước, Lam đại tỷ lưu lại cho Hoàng đại ca 10 thạch vương cùng không gian thời gian phát triển. Hoàng đại ca cũng tương tự làm được điểm này. Cũng không phải là lòng có thương hại, chỉ vì muốn nói cho đối phương biết, người không bằng ta, một tiếng ca ca tỷ tỷ kia phải cam tâm tình nguyện mà gọi. Cho nên trong vòng một năm sau đó, Dương Khai thấy tận mắt, Hoàng đại ca, Lam đại tỷ, trưởng thành thiên phú chỉ huy, điều binh khiển tướng tới mức kinh khủng. Lần thứ nhất tranh đấu, hai người có thể gọi là không cần dùng não, kéo hết quân lính như trướng ra, một lần phân thắng bại, không có ý muốn hay suy nghĩ cần phải chỉ huy. Mà sau khi đều thắng một lần thua một lần, hai người có vẻ đều đã chơi tiểu xảo, cũng có tự học, điều động điều khiển tiểu thạch tộc như cánh tay. Mỗi năm qua đi, Dương Khai gặp được các loại thủ đoạn cực kỳ ngoạn mục, đánh lén, phản kích, mai phục, phản mai phục, thỉnh quân nhập úng, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Hai người càng đánh càng thể hiện ra trình độ binh trận binh pháp cao thâm mặt chắc. Mỗi thời mỗi khắc đều đang đấu trí đấu dũng, để cho Dương Khai nhìn mà than thở. Lúc đề nghị hai người dùng tiểu thạch tộc quyết cao thấp, Dương Khai chưa từng suy nghĩ tới sẽ có cục diện như hôm nay. Địa bàn Dương Khai chia cho bọn hắn đã toàn diện hóa thành chiến trường giao phong, mà đại quân tiểu thạch tộc của hai người đã từ trăm vạn bành trướng đến mấy ngàn vạn, vì vậy mà tốn hao tài nguyên vô số kể. Nếu để cho các đại động thiên phúc địa biết về điểm này, nhất định phải mắng một tiếng bại gia tử. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ thì không quan tâm tài nguyên gì, vì mau chóng bồi dưỡng cho tiểu thạch tộc, ngay cả âm dương hành thất phẩm bát phẩm cũng hết thảy cho ăn. Bởi vậy mà kết quả đưa đến chính là thạch vương bọn hắn nuôi trông cũng khác thường. Chẳng những hình thể lớn gần gấp đôi bình thường, tuần suất cùng số lượng sinh hạ thạch noãn cũng cao hơn rất nhiều. Tiểu thạch tộc được ấp ra cũng càng cường tráng hơn. Hai người tranh đấu không ngớt, Dương Khai cũng nhận được đầy chỗ tốt. Tiểu thạch tộc phồn diễn sinh sống, không giờ khắc nào không tăng cường nội tình tiểu càng khôn. Cho nên trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không tu hành, thực lực bản thân cũng luôn không ngừng mà gia tăng. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ không tiếp tục khen thưởng hắn và Hàng Tinh Lam Tinh, mà chỉ tập trung tinh thần đấu trí đấu dũng. Dương Khai cũng rất thỏa mãn. Lần này đến hỗn loạn tử vực, thu hoạch quá là to lớn. Từ xưa tới nay. Từ xưa tới nay, tuyệt không có người nào được như hắn. Âm dương chúc hành trong tiểu càn khôn chất thành hai ngọn núi. Đoạn thời gian này Dương Khai rảnh rỗi quan sát qua tình huống xung quanh. Trước đó hắn theo cự thần linh A Nhị tiến vào hỗn loạn tử vực. Lam tinh hoàng tinh trải rộng hư không, dường như muốn lấy lại dễ như trở bàn tay. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lam tinh hoàng tinh gần như đã không thấy được. Một phần là bị Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đưa cho Dương Khai, còn có một phần là bị hai người dùng để bồi dưỡng tiểu thạch tộc. Có lẽ trong hỗn loạn tử vực còn có một số hoàng tinh Lam tinh tán loạn, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà Dương Khai tới cũng cải biến cục diện vô số năm tháng của hỗn loạn tử vực. Trước khi hắn tới, Hoàng đại ca, Lam đại tỷ tranh đấu liên miên không ngớt, mỗi một lần va chạm đều có vô số phần thân tán ra, từng đôi chém giết, dư ba phủ rộng càn khôn, toàn bộ hỗn loạn tử vực đều tràn ngập lớn lao nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ, hai người đắm chìm trong việc bồi dưỡng tiểu thạch tộc, nguy hiểm trong hỗn loạn tử vực đã dần dần trừ khử. Vô số phần thân kia sớm đã hóa thành hoàng tinh lam tinh, lưỡng sắc quang mang cũng không còn va chạm. Hỗn loạn tử vực đã không còn nguy hiểm như trước. Dương Khai cũng là trong lúc vô tình phát hiện ra việc này. Cho đến nay, bên ngoài thân A Nhị luôn có một tầng phòng hộ kiên cố. Từ khi hắn tiến vào hỗn loạn tử vực thì luôn duy trì. Cho dù ăn no ngủ say cũng chưa từng tiêu trừ. Dương Khai cũng chính là dựa vào phòng hộ của hắn mới có thể bình an cho tới nay. Nhưng mà chợt có một ngày phòng hộ bên ngoài thân của A Nhị đột ngột biến mất. Tận đến giờ phút này, Dương Khai mới phát hiện hỗn loạn tử vực đã cải biến. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai cũng tâm tình phức tạp. Hắn chỉ là linh quang lóe lên ra một đề nghị, vậy mà có thể hóa giải mênh mông chi tranh từ thời viễn cổ, chuyển hóa tranh đấu thành một phương thức khác tương đối bình hòa, có cảm giác thành tựu. Chịu khổ những tiểu thạch tộc. Tiểu thạch tộc có bản tính công phạt nhau, Hoàng đại ca, Lam đại tỷ đang phóng đại đặc thù này. Hỗn loạn tử vực đã không còn nguy hiểm, Dương Khai cảm thấy đây là thời điểm mình nên rời đi. Trước đó không đi là bởi vì không thể đi, thiếu cự thần linh A Nhị bảo hộ, hắn không dám rời nửa bước. Ước hẹn trăm năm cùng khúc hoa thường đã tới, hắn đã tốn mất 3-40 năm tại hỗn loạn tử vực. Bây giờ hắn không kịp chờ đợi, muốn đi Âm Dương Động Thiên một chuyến. Đã có thân phận cô gia của Âm Dương Động Thiên, cho nên khúc hoa thường cần một công đạo. Dương Khai tìm một cơ hội chào từ biệt Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ. Hai người đều rất là kinh ngạc. Người muốn đi sao? Lam đại tỷ nháy mắt to nhìn hắn. Dương Khai gật đầu. Ta tới đây chỉ là ngoài ý muốn. Có thể gặp được Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, được hai vị rất nhiều chiếu cố, ta rất là thỏa mãn rồi. Chỉ là thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, bây giờ ta cần đi. Dương Khai xác thực rất là cảm kích hai người, không có bọn hắn, mình cũng không có khả năng có nhiều thu hoạch. Ở chung nhiều năm, bỗng nhiên muốn đi, Dương Khai cũng không có nỡ. Hai người lại không có vẻ không nỡ như hắn. Lam đại tỷ nghe thì gật đầu, Hoàng đại ca thì nói. Muốn đi, có thể, nhưng mà lưu lại địa bàn cho chúng ta. Dương Khai lập tức mặt đen như đáy nồi. Địa bàn gì? Thì chính là mảnh đất này. Hoàng đại ca đưa tay vạch một cái. Ba thành cương vực tiểu càn khôn như bị cắt mất. Dương Khai ho một tiếng. Này, không có được, đây là tiểu càn khôn của ta. Lưu lại chẳng phải là muốn mạng của ta sao? Muốn mạng thì không tới nổi. Nhưng nếu dứt bỏ, rơi một khối cương vực như vậy, thực lực của hắn nhất định là giảm sút cực nhiều. Về sau có lẽ đều không có hy vọng tấn thăng. Vậy thì ngươi nghĩ biện pháp đi, đừng ảnh hưởng đến tranh đấu của chúng ta. Chuyện này sao? Đơn giản thôi. Dương Khai sớm đã chuẩn bị, nếu quyết định rời đi, tự nhiên không có khả năng không để ý hai người. Việc này hai người cũng sẽ không đồng ý. Hoàn cảnh cho tiểu thạch tộc sinh tồn rất đơn giản. Chỉ cần tìm một khối đất bình thường cho bọn chúng phụng diễn sinh sống là được. Hỗn loạn tử vực cái khác không nhiều. Càng khôn thế giới phá toái thì có không ít. Tùy tiện tìm một khối linh châu phá toái lớn đã đủ cho hai người buông tay buông chân tiếp tục tranh đấu. Dương Khai nói ra ý nghĩ của mình. Hoàng đại ca xòe hai tay nói. Không có. Sao lại không có? Dương Khai trừng mắt. Hoàng đại ca dậm chân nói. Trước đó có một ít, nhưng mà đều bị tên này ăn rồi. Hắn nói tất nhiên là A Nhị. Dương Khai lập tức im lặng. Có lẽ là bị Hoàng đại ca đá cho một cước, A Nhị vốn đang ngủ say, bỗng nhiên tỉnh. Lần này hắn không có ý muốn tìm đồ ăn, mà co cẳng phóng đi nơi xa. Nhìn phương hướng kia hẳn là vực môn. Càn khôn phá toái đã bị A Nhị ăn sạch, hắn đương nhiên muốn lưu lại. Đối với cái này, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ không có ý ngăn. Cự thần linh nhất tộc vào xem địa bàn của bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên. Mỗi một lần bọn hắn tranh đấu lan đến gần một đại vực, hủy diệt vô số càn khôn. Cự thần linh đều sẽ nghe tiếng mà đến, ăn xong càn khôn pha toái thì rất nhanh rời đi. Cho nên đối với tình cảnh này, hai người đều đã tập thành thói quen. Mấy ngày sau, thấy vực môn ở xa xa, A Nhị tiến vào, gầm nhẹ một tiếng, hình thể cấp tốc thu nhỏ đâm vào vực môn. Thoáng cái biến mất không thấy, Dương Khai thì còn ở tại chỗ. Tiểu càn khôn của hắn vốn là trải ra trên đỉnh đầu của A Nhị, nên luôn đi theo A Nhị. Nhưng bây giờ A Nhị đi, hắn lại còn ở lại. Hắn thậm chí không phát giác Hoàng đại ca hay Lam đại tỷ có động tay chân gì, nhưng việc này tất nhiên có quan hệ với bọn hắn. Dương Khai lập tức tan nát cõi lòng. A nhị này bỏ rơi hắn mất rồi. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ cũng mặc kệ hắn. Đối với hai người, tiểu càn khôn của Dương Khai chỉ được xem như chiến trường. Về phần bản nhân Dương Khai, thật ra là không có quan trọng. Nhìn qua hai người còn đang vùi đầu bận rộn, Dương Khai to đầu. Không giải quyết được chuyện của bọn hắn, Dương Khai căn bản không thể rời đi. Mà muốn giải quyết chuyện này có vẻ cũng không khó. Trong mắt lòng vòng, Dương Khai rất nhanh đã có chủ ý. Như này, Hoàng đại ca, Lam đại tỷ, ta tìm một chỗ chiến trường cho các ngươi. Cam đoan lớn hơn chỗ này, càng rộng lớn hơn, cũng có thể để cho các ngươi càng buông tay buông chân, được chứ? Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ liếc nhau rồi khẽ gật đầu. Ngươi tìm được trước đi, rồi nói. Dương Khai nói. Vậy ta cần rời nơi này một chuyến, nơi này không có thứ mà các ngươi cần. Vực môn láng giềng hỗn loạn tử vực, hơn 10 vị thượng phẩm khai thiên vô số năm, như một ngày thủ vững ở đây, giám thị động tĩnh của hỗn loạn tử vực. Chính như Dương Khai từng suy đoán, Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh tranh đấu quá mức khủng bố. Thường thường dư ba từ tranh đấu sẽ lan đến đại vực láng giềng, mà một khi bị tác động đến, toàn bộ đại vực đều sẽ hóa thành một bộ phận của hỗn loạn tử vực. Cho nên từ xưa tới nay, các đại động thiên phúc địa đều sẽ phân bố người, tạo ra một khối đại vực không xào, phòng ngừa tranh đấu của hai người mà tử thương quá rộng. Trước đó chút chiếu cùng U Ánh tranh đấu mở rộng, liên lụy đến đại vực. Chỗ đại vực kia đã sớm không có một ai. Cho nên mặc dù hủy diệt càn khôn thế giới vô số, nhưng không tạo thành thương vong gì. Cự thần linh A Nhị từ trong vực môn lao ra, mười mấy người để vào trong mắt không có ý ngăn. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có ngăn được. Mặc dù có một vị bát phẩm thái thượng tự mình tọa trấn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của một tôn cự thần linh. Nhìn qua cự thần linh rời đi, một nữ tử thất phẩm bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Người bên cạnh nàng cũng gật đầu. Đúng vậy, hậu bối ưu tú như thế lại chết như vậy. Thật sự là tạo hóa trêu người. Người còn lại nói. Người không biết không sợ. Chỉ sợ hắn cũng không biết đối diện là hỗn loạn tử vực. Nếu không, sao dám đi theo cự thần linh xâm nhập vào trong. Nghe nói tiểu tử kia có hôn ước cùng một vị đệ tử hạch tâm của Âm Dương Đồng Thiên. Hắn chết rồi, hôn ước sợ rằng cũng phải phế đi. Trước đó, tông môn truyền đến tin tức. Lan gia trừ Mặc Chi Chiến, hắn còn ra đại lực. Chính là dựa vào hắn, Lan gia mới có thể một mẻ hút gọn cái đám gọi là Mặc Đồ, còn dò được chút manh mối của Mặc tộc. Người trong miệng của bọn hắn nói dĩ nhiên là Dương Khai rồi. Lúc trước, Dương Khai đi theo cự thần linh A Nhị cùng xông vào hỗn loạn tử vực. Có mấy vị thượng phẩm khai thiên tận mắt thấy. Lúc đó đám người đều chấn kinh. Chưa bao giờ có người có thể chạy lên người cự thần linh. Lúc ấy mấy người nhìn thấy Dương Khai gần như đều cho rằng mình hoa mắt. Thứ hai, hỗn loạn tử vực thế nhưng là tuyệt địa. Mặc dù đi theo cự thần linh sợ rằng cũng không có kết quả tốt. Kết quả duy nhất là trong nháy mắt bị dư ba tranh đấu diệt xác. Cho nên, ngay khi Dương Khai theo cự thần linh xông vào hỗn loạn tử vực, đám người bắt đầu tìm hiểu thân phận của Dương Khai. Bọn hắn cố nhiên bởi vì chỗ chức trách, vô số năm như một ngày thủ vững nơi đây, giám thị động tĩnh của chức chiếu U Ánh, nhưng tự có thủ đoạn liên lạc với ngoại giới. Phen này tìm hiểu mới biết, thanh niên chạy theo cự thần linh tiến vào hỗn loạn tử vực, không những không phải hạng người vô danh, ngược lại là có la lịch lớn, là đại đế của tinh giới, hư không địa chi chủ, là cô gia của Âm Dương Đồng Thiên. Chuyện thế giới thụ làm đến sôi sục, cho dù bọn hắn trấn thủ ở đây cũng có chỗ nghe. Lấy lục phẩm chi cảnh chém giết thất phẩm khai thiên cũng đủ khiến cho người ta chấn kinh. Trên đại hội luận đạo lục ác toàn bộ đại đệ tử hạch tâm của Đồng Thiên Phúc Địa đứng đầu đại hội, trở thành cô gia Âm Dương Đồng Thiên. Những chuyện này bọn hắn đều đã nghe. Lan gia càng là bởi vì cố gắng của hắn bỏ ra mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, một mẻ hút trọn tất cả mặt đồ, khai trừ một trận hạo kiếp. Bây giờ Dương Khai đã làm ra nhiều đại sự khiến động thiên phúc địa phải để ý, sớm đã không phải hạng người vô danh như trước, cho nên bọn hắn hơi chút tìm hiểu liền biết thân phận của Dương Khai. Tính toán thời gian, hắn hẳn là rời Lan Gia, đi theo cự thần linh đến hỗn loạn tử vực. Nhưng cho dù từng làm được nhiều đại sự, từng có chiến tích chém giết thất phẩm, hắn cũng vẫn chỉ là lục phẩm khai thiên, tiến vào hỗn loạn tử vực, đâu còn mệnh. Sự thật cũng chính là vậy, hơn 10 năm qua, cự thần linh đi mà quay về, nhưng mà thanh niên đi theo cự thần linh thì không thấy đâu. Không ai có thể còn sống trong hỗn loạn tử vực, bát phẩm cũng không được, đừng nói là lục phẩm. Cố nhiên, cảm thấy tiếc hận vì cái chết của Dương Khai, nhưng mọi người cũng không có quen biết với hắn, nên cũng vẹn vẹn chỉ là hơi tiếc hận, chủ đề rất nhanh bị chuyển đổi. Nhắc tới mặt tộc, phá toái thiên như nào rồi? Mọi người đều lắc đầu, ngược lại là bác phẩm thái thượng kia biết một chút thông tin. Mặc dù tra xét mấy chục năm, nhưng trong phá toái thiên, cũng không phát hiện bóng dáng của mặt tộc, tên này giấu giếm rất sâu. Trong động thiên phúc địa chúng ta, có điều tra ra tung tích của mặt đồ không? Cũng chưa từng. Bác phẩm khai thiên thái thượng đang muốn nói, bỗng sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn Vực Môn. Vực Môn có không gian ba động cực kỳ rõ ràng trào ra. Tình huống như vậy, bọn hắn đã trải qua không chỉ một lần. Cự thần linh từ trong hỗn loạn tử vực lao ra là như thế. Nhưng dư âm chiến đấu từ chức chiếu cùng u ánh tác động đến cũng là như vậy. Cự thần linh đã đi, trong hỗn loạn tử vực ngoại trừ chức chiếu cùng u ánh, không còn sinh linh nào khác. Bác phẩm thái thượng, một trái tim chìm thẳng xuống. Chẳng lẽ chức chiếu cùng u ánh tranh đấu lại tác động đến một đại vực khác? Lần trước tác động đến cũng chỉ là trăm năm mà thôi, làm sao lại nhanh như vậy? Không cần hắn hạ lệnh, hơn 10 thượng phẩm khai thiên đã cùng nhau thôi động lực lượng tiểu càn khôn, phòng hộ quanh thân, từng người như lâm phải đại địch. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, Vực Môn sẽ rất không nhanh bị phá hủy, cho nên bọn hắn còn có thời gian đào vong. Mà một khi Vực Môn bị phá, nếu bọn hắn còn không rời khỏi đại vực này, như vậy cho dù bọn hắn là thượng phẩm khai thiên cũng phải chết. Dưới mười mấy ánh mắt chú mục, Vực Môn, một bóng người lao ra. Tất cả mọi người như bị làm định thân chú, kinh ngạc, đứng yên tại chỗ. Ngay cả bác phẩm thái thượng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trợn to mắt, thất thần nhìn qua thanh niên từ trong hỗn loạn tử vực đi ra, không bị thương chút nào. Dương Khai hoàn hồn, vừa hay nhìn thấy mười mấy người biểu lộ như ban ngày gặp ma, khẽ cau mày, ẩn ẩn suy đoán những người này sợ là hiểu nhầm. Hắn cũng không có ý giải thích, mà chỉ cùng kính nói. Hư không địa Dương Khai, xin bái kiến chư vị tiền bối. Quả nhiên là hắn. Mặc dù trước đó mọi người đã dò xét được thân phận của Dương Khai, biết hắn là hư không địa chi chủ, nhưng dù sao cũng không có chứng thực. Lúc này nghe hắn tự giới thiệu mới xác định được. Mười mấy người hai mặt nhìn nhau đều không dám tin vào mắt mình. Trong ý nghĩ của bọn hắn, Dương Khai đã chết. Các đại động thiên phúc địa được bọn hắn đưa tin khẳng định cũng nghĩ như vậy. Ngươi còn sống sao? Bị nữ tử thất phẩm nghi ngờ hỏi. Dương Khai ngạc nhiên, không nói gì mà nhìn nàng, gật gật đầu. Còn sống? Sao ngươi lại còn sống được chứ? Một thượng phẩm khác kinh ngạc hỏi. Dương Khai xa sầm mặt, không oán không cừu. Làm sao tất cả mọi người giống như muốn hắn đi chết? Bác phẩm thái thượng khai thiên hiển nhiên nhận ra hiểu nhầm, mở miệng nói. Mọi người hiếu kỳ, tại sao ngươi trong hỗn loạn tử vực còn có thể sống sót? Chẳng lẽ cự thần linh kia bảo vệ ngươi? Nghe lời này, mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Nếu có thể được cự thần linh bảo vệ, có lẽ thật sự bình an vô sự trong hỗn loạn tử vực. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không đúng. Cự thần linh là rời đi trước. Bây giờ đã qua nửa canh giờ, Dương Khai mới từ trong hỗn loạn tử vực đi ra. Trong vòng nửa canh giờ này, Dương Khai không có cự thần linh bảo hộ, vẫn sống rất tốt. Dương Khai gật đầu. Thái thượng mắt sáng như đuốc. Vạn bối đúng là nhờ cự thần linh mới có thể may mắn còn sống sót. Chẳng qua hiện nay bên trong đã không còn gì nguy hiểm rồi, có thể tùy ý ra vào. Mọi người thần sắc chấn động. Lời này là thật sao? Dương Khai không giải thích quá nhiều. Ta đi tìm trò chơi cho hai tôn đại thần ở trong đó, để bọn hắn giết thời gian. Bây giờ bọn hắn đã cải biến phương thức tranh đấu, nguy hiểm bên trong cũng đã không còn rồi. Một đám người tất cả đều yên lặng nhìn hắn như thể muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đóa hoa gì. Bát phẩm Thái Thượng Khai Thiên suy nghĩ một lát, ngữ khí cổ quái. Người nói, ngươi tìm trò chơi cho hai tôn đại thần ở bên trong. Dung Khai gật đầu. Ngươi có biết hai vị trong đó là ai không? Đương nhiên biết. Dung Khai lại gật đầu. Thái Thượng không phản bác được. Thượng phẩm khác hai mặt nhìn nhau, có người thậm chí hoài nghi. Dung Khai liệu có bị điên hay không? Ở trong đó là Chút Chiếu cùng U Ánh. Từ thời kỳ viễn cổ đã luôn tranh đấu cho tới nay. Vì vậy mà hủy diệt vô số đại vật. Ai cũng không biết bọn hắn vì sao tranh đấu. Chỉ đoán là do trời sinh tương khắc. Đó căn bản là cựu hận không thể hóa giải. Bây giờ lại có thể có người nói tìm cho bọn hắn trò chơi giết thời gian, để bọn hắn cải biến phương thức tranh đấu. Tiểu hài tử mọi nhà đều có sao? Loại chuyện này bọn hắn sao có thể tin? Nếu để cho bọn hắn biết, Dương Khai thật sự bồi hai vị kia chơi rất lâu, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì. Thái Thượng cân nhắc tìm từ, hắn cũng cảm thấy Dương Khai là bị hóa điên. Mặc dù có thể sống mấy chục năm trong hỗn loạn tử vực, còn sống để ra ngoài. Đúng là hành động vĩ đại, xưa nay chưa từng có. Nhưng không có nghĩa là lời Dương Khai nói là sự thật. Hắn nghiêm túc hỏi. Ngươi tìm trò chơi gì cho bọn hắn? Dương Khai cẩn thận suy nghĩ, rồi đáp. Xem như một trò chơi chiến lược đi. Thái Thượng, người không tin sao? Hắn lại nhạy bén nhận ra vị bát phẩm Thái Thượng này hoài nghi mình. Ánh mắt của hơn 10 vị thượng phẩm khai thiên chung quanh cũng không được bình thường. Bát phẩm Thái Thượng yên lặng không nói. Không phải hắn không muốn tin, thật sự là không thể tin. Cái gì mà trò chơi chiến lược có thể làm cho hai vị kia vứt bỏ cừu hận từ viễn cổ truyền thừa? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, những người bọn hắn nào cần phải ở chỗ này trấn thủ vô số năm? Thái Thượng có lý do không tin, cũng dễ hiểu thôi. Không bằng theo ta đi một chuyến, mắt thấy mới là thật. Dương Khai cực lực mời. Bát phẩm Thái Thượng lập tức cảnh giác. Nếu không phải biết Dương Khai thân phụ thiên địa tuyền, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm, hắn thậm chí hoài nghi Dương Khai có phải bị mặt hóa hay không, chuẩn bị gây bất lợi đối với hắn. Hỗn loạn tử vực, nơi đầm rồng hang hổ, há lại tùy tiện xông loạn vào. Dương Khai mặc dù bình yên ra vào, nhưng cũng không biết dùng biện pháp gì. Bát phẩm Thái Thượng cũng không dám phớt lờ. Kết thúc tập 1014 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.